Lúc trước, vị quái tài sáng tạo bất tử thần công này chính là trong lúc vô ý pha tan được một tử huyệt, cảm nhận được chỗ thần kỳ của nó nên mặc dù biết được việc này rất nguy hiểm, vẫn nhịn không được mà truyền kỳ công này lại đời sau. Có thể tưởng tượng số lượng tử huyệt bị xông phá càng nhiều, tốc độ hấp thu thiên địa tinh hoa từ bên ngoài khi đang sử dụng bản mạng châu sẽ càng nhanh, làm cho Chu Duy Thanh có được năng lực chiến đấu lâu hơn các thiên châu sư khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn vẫn còn sống khi đánh sâu vào đám tử huyệt đó. Dùng ý niệm thu hồi thiên lực, cảm giác lực lượng cường đại cũng tiêu thất, cảm giác buồn bã làm cho Chu Duy Thanh không khỏi liếm liếm môi, cảm giác tràn ngập lực lượng kia thật quá tốt, đáng tiếc là nó lại tiêu hao thiên lực. Từ sử dụng thể châu xong, lá gan của Chu Duy Thanh cũng lớn hơn nhiều, thúc giục thiên lực lần nữa chui vào trong khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu kia dò xét. Lúc này Chu Duy Thanh càng thêm cẩn thận, rót thiên lực vào rất chậm, ngay khi thiên lực tiến vào trong biến thạch miêu nhãn, trong nháy mắt một màn kỳ dị xuất hiện. Cách chương.